Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, mạnh nhất thiên cấp bán thần tộc. Đây là Trương Lam tại dọc theo hình khuyên đường hầm xuống đến thần phạt laser ma trận căn cứ thời. Vận tính ra kế hoạch, cũng là cho đến trước mắt, to gan nhất suy nghĩ, cũng là lần đầu tiên chân chính đem Cổ Hiên ép lên tuyệt lộ cách chơi. Trước mắt, Hera đã thả ra muốn hủy diệt Bá Vương tập đoàn Thượng Đế chiếc nhẫn khu tin tức. Bá Vương tập đoàn tất nhiên lâm vào trong khủng hoảng, đối Cổ Hiên sở tác sở vi bất mãn cũng sẽ đạt tới cực hạn. Cổ Hiên người này cho tới nay đều không am hiểu xử lý nội bộ quan hệ. Đối ngoại đối bên trong dựa vào đều là cường quyền, cường đại nhất quân lực cùng khổng lồ nhất thiên cấp bán thần tộc binh đoàn. Quả thực là để bất luận kẻ nào cũng không dám đối với mình có nửa câu oán hận. Nhưng bây giờ không giống, Cổ Hiên rốt cục vì mình tùy ý làm bậy, đem Bá Vương tập đoàn đẩy lên không cách nào lui lại tuyệt lộ. Hiện tại, chỉ cần thần phạt laser ma trận pháo uy hiếp một mực tồn tại, Bá Vương tập đoàn nội bộ đối Cổ Hiên hận ý liền sẽ vô hạn gia tăng. Thẳng đến Cổ Hiên cũng không thể không thừa nhận, mình không có cách nào xử lý cái này nguy cơ, tự nhiên cũng liền không đủ tư cách tiếp tục đảm nhiệm Bá Vương tập đoàn chủ tịch. Trương Lam chỉ cần ở thời điểm này, yêu cầu chính phủ liên bang đối tiến hành phán quyết, truy cứu Cổ Hiên phản nhân loại tội danh, Cổ Hiên liền bị đẩy lên hai lựa chọn cực đoan. Một, từ bỏ chủ tịch chi vị, trở thành độc lập trận doanh, thích hợp nhất rút lui vị trí. Chỉ có Bá Vương tập đoàn ở vào hỏa tinh căn cứ, tại cách địa cầu 4 ức cây số bên ngoài hỏa tinh khu mỏ quặng. Có được Bá Vương tập đoàn cường đại nhất ngoài hành tinh căn cứ, thực lực tương đương tại Bá Vương tập đoàn 30% tư bản lực. Duy nhất thiếu hụt chính là cách địa cầu quá xa. Mặc kệ nghĩ phải có động tác gì, đều có ít nhất 10 ngày, nhiều nhất 70 trời chuẩn bị kỳ. Chỉ cần có thời gian kém, Cổ Hiên đem biến thành có thể dự phòng cùng chuẩn bị ngoại lai chi địch. Đây là kết quả tốt nhất. Mà một cái lựa chọn khác, Cổ Hiên không chịu đi vào khuôn khổ, dùng thủ đoạn bạo lực quét sạch toàn bộ Bá Vương tập đoàn bên trong phản đối âm thanh. Không nhìn Trương Lam uy hiếp, dù là hy sinh hết toàn bộ Bá Vương tập đoàn Thượng Đế chiếc nhẫn khu, cộng thêm 3.000 vạn nhân khẩu, cũng muốn đem Trương Lam còn có Hera đưa vào chỗ chết. Thế chiến lập tức bắt đầu. Tại thế giới này mỗi một cái góc đều đem chỉ còn lại đồ sát, chiến tranh, còn có hỏa diễm, địa cầu đem chính thức tiến vào vạn kiếp bất phục trạng thái. Mãi cho đến diệt vong mới thôi, hơi có chút đầu óc, liền chọn cái trước a. Tất lại còn có đầy đủ hạ quân cờ, cường đại quân lực, ngóc đầu trở lại thời cơ. Bất quá cái này xác suất, Trương Lam cũng đắn đo khó định. Bước Cổ Hiên lui bước thẻ đánh bạc, muốn nhìn hắn quan tâm không quan tâm vứt bỏ toàn bộ Bá Vương tập đoàn Thượng Đế chiếc nhẫn khô còn. Có 3.000 vạn nhân khẩu, Bá Vương tập đoàn dư lực, ngay cả ba thành cũng sẽ không còn lại. Hỗn loạn thế chiến cách cục, hắn rất có thể trở thành kế băng phong tập đoàn sau cái thứ hai che diệt tập đoàn. Đây là Cổ Hiên hai lựa chọn. Nhưng muốn để hắn lâm vào mức độ này, Trương Lam còn cần hoàn thành trọng yếu nhất hai bước. Một, phá hủy trên đỉnh đầu có thể một pháo định thắng thua thần ân. Hai, chống nổi Diệp Vô Thường toàn bộ thiên cấp bán thần tộc vây quét. Sống sót, đồng thời đánh lui bọn hắn, mới có thể bước đến Cổ Hiên vô kế khả thi tham dự vào lựa chọn bên trong. Hai thứ này bên trong, điều kiện thứ nhất, Trương Lam toàn bộ ký thác hy vọng cho Noe chiến hạm. Đây là đế quốc tập đoàn lớn nhất vương bài. Galileo đem hết toàn lực nghiên cứu ra vượt thời đại chiến hạm. Có yêu nha tới làm hạm trường. Trương Lam đối cách đỉnh đầu uy hiếp, thật không có lo lắng như vậy. Về phần điều kiện thứ hai, quá khó khăn, ai có thể ngăn cản Diệp Vô Thường tiến công? Liền lần trước, Cổ Hiên đã đem mạng của mình giao đến trong tay của hắn. Lần này có thể có thay đổi sao? Địa cầu không khí vẫn như cũ, không cách nào thỏa mãn để Diệp Vô Thường hô hấp điều kiện. Nhưng đeo loại bỏ không khí mặt nạ hắn, vẫn như cũ thích ngồi ở cái này từ lơ lửng xe tăng trên mui xe. Nhìn phía xa xích hồng sông băng, tưởng niệm trên bá vương tập đoàn đế chiếc nhẫn khô kia ấm áp giường. Lão đại, chúng ta sắp đến rồi. Có thể để ngươi trước đánh cái kia hỗn đản cho nói Trương Lam dừng lại sao? Dù sao hắn có biến thái tự lành năng lực, đánh cho gần chết cũng có thể thật tốt sống tới. Cho ngươi giết, lái xe tăng Linh Nhi hưng phấn không thôi yêu cầu nói. Vĩnh viễn không nên coi thường Trương Lam, vĩnh viễn không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện. Chỉ cần hắn há mồm, chỉ cần hắn còn sống, thế giới cách cục bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh cải biến. Đối với Trương Lam phán định chỉ có một loại phương pháp, liền là dùng tốc độ nhanh nhất giết hắn. Diệp Vô Thường cùng Trương Lam đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, xem như tổng kết ra trọng điểm, nhưng thân phận của hắn vẫn còn có chút mẫn cảm. Cứ như vậy giết, rất có thể để bá vương tập đoàn lâm vào mặt khác trong chiến tranh. Phá hồn nói ra mặt khác một loại lo lắng, cái gì chiến tranh cũng không đáng kể. Giờ này ngày này bá vương tập đoàn không sợ trên địa cầu bất luận cái gì đoàn thể cùng chiến tranh. Chỉ cần chiến tranh kia cùng đoàn thể không có Trương Lam tồn tại. Đây là Diệp Vô Thường đối Trương Lam cao nhất đánh giá. Cũng là tại hắn nói chuyện ở giữa, một phát điện từ gia tốc đạn pháo từ khía cạnh không có dấu hiệu nào đánh tới. Cẩn thận, nhặt từ xe tăng bên trong trực tiếp nhảy ra ngoài một đao chém ngang mà qua. Tại 100 mét có hơn liền đem kia đạn pháo chém thành hai nửa. Để cao tốc quay lại đạn pháo từ lơ lửng xe tăng trước sau phi hành mà qua. Đánh trúng phía sau đại địa. Ầm ầm tiếng nổ đem đại địa đều nổ ra hai cái đường kính 50 mét lỗ lớn. Xe tăng cũng là ngừng lại, thật là tâm ngoan thủ lạt. Đạn pháo bên trong còn gia nhập phóng xạ hạch bom bẩn. Địa cầu ô nhiễm đều nghiêm trọng như vậy, còn đánh loại này không bảo vệ môi trường cầm. Thật được không? Xe tăng bên trên Diệp Vô Thường đứng thẳng người, đưa mắt nhìn ra xa. Aaron ngồi tại lơ lửng trên xe lăn, chính sừng sững tại 1.5 cây số bên ngoài sông băng trên vách đá dựng đứng. Làm sao bây giờ? Chúng ta khoảng cách luyện ngục trận còn có 10 công dặm lộ trình. Ở chỗ này bị ngăn chặn, rất bất lợi. Phá hồn nhíu chặt lông mày, thỉnh cầu tiếp viện đi. Chỉ cần chúng ta cấp tốc rút lui, phía trên thần ân pháo có thể giải quyết chiến đấu. Linh Nhi cấp ra một khả năng khác. Các vị, chúng ta là cái gì? Diệp Vô Thường vấn đề để toàn viên lâm vào trong yên tĩnh. Chúng ta là cao cao tại thượng thiên cấp bán thần tộc. Đứng ở lực lượng tồn tại, mặc kệ là tại cái gì tập đoàn, chúng ta đều là đại biểu một phương cường đại tư bản. Nhưng từ khi tâm hạch mảnh vỡ xuất hiện về sau, chúng ta bắt đầu cô đơn. Các phương đều đang đuổi trục tâm hạch mảnh vỡ lực lượng, sáng tạo ra hủy thiên diệt địa vũ khí. Cũng mặc kệ là thần ân vẫn là thần phạt, bọn chúng cuối cùng chỉ là tử vật. Chúng ta nhất định phải để boss biết, thiên cấp bán thần tộc vẫn như cũ là dùng tốt nhất cùng mạnh nhất tồn tại. Nếu không, chúng ta sẽ bị thời đại này vứt bỏ, liền hô một tiếng gặp lại cũng sẽ không nói với chúng ta. Một trận chiến này liên quan đến thiên cấp bán thần tộc vinh quang, còn có chúng ta giá trị tồn tại. Diệp Vô Thường căn bản liền không muốn mượn tay người khác, cho nên cũng sẽ không nói cho Nick Young liên quan tới luyện ngục trận hết thảy. Đem cứu vớt bá vương tập đoàn là Diệp Vô Thường xuất lĩnh thiên cấp bán thần tộc đoàn. Tuyệt đối không phải cái gì trên bầu trời vung vẩy to lớn đồ chơi. Đại nhân, thật quyết định liền dựa vào lực lượng của chúng ta đi mai phục nhiều như vậy thiên cấp bán thần tộc sao? Phổ biến lấy xe lăn Tần Phong không tự chủ hỏi, Mặc dù tại ban sơ kế hoạch đưa ra trước, Tần Phong liền có dị nghị, nhưng cho tới giờ khắc này mới nói ra miệng. Sợ hãi sao? Aaron nhẹ giọng hỏi, nói không sợ là lừa gạt đại nhân. Ta nằm mộng cũng nhớ cùng bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc một trận chiến. Dùng bọn hắn tra tấn cha mẹ ta phương thức giết chết bọn hắn. Nhưng bây giờ, thật đối mặt bọn hắn lúc, ta cực kỳ sợ hãi. Bởi vì ta không còn là khai thác quạng bên trong cái kia phẫn nộ thiếu niên. Ta có đại nhân ngươi, có cái mật hoan các huynh đệ, có cần muốn bảo vệ tùy tùng, cho nên ta sẽ biết sợ. Tần Phong tại khẽ run, những này sẽ không trở thành ngươi gánh vác, mà là ngươi cường đại lý do. Kỳ thật bán thần tộc căn bản cũng không có đẳng cấp gì phân chia. Chỉ cần có tín niệm cùng cần muốn bảo vệ đồ vật, ai cũng có thể trở thành thiên cấp. Aaron cúi thấp đầu nói, cùng nhân số không quan hệ, cùng đối thủ không quan hệ, chỉ là chúng ta có hay không rút kiếm dũng khí mà thôi. Đại nhân, ta hiểu được, đây chính là chúng ta chiến trường, không thể tránh, không thể giấu, nhiều khó khăn, cũng nhất định phải tiếp tục đánh. Tần Phong nắm chặt song quyền, bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.